Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 97, tượng binh mã huyết trì ba canh. Góc truyện audio.com. Mạc thích một bước ngàn mét. Mỗi một bước, đều sẽ lưu lại một cao đến 10 mét. Dài ước chừng 30 mét cự long hư ảnh. Sau đó chậm rãi biến mất. Vẻn vẹn 4 bước nữa. Liền đi tới viện bảo tàng cái kia đã đổ sụp một nửa cửa chính. Niệm lực lần nữa đảo qua bốn phía. Y nguyên không có phát hiện cái kia xanh mặt quái. Hắn lắc đầu. Trước không quan tâm đến nó. Trong óc nói ra. Hệ thống. Đánh dấu. Vừa dứt lời. Hệ thống liền đáp lại. Đánh dấu thành công. Đánh dấu địa điểm. Tần Thủy Hoàng tượng binh mã viện bảo tàng. Đánh dấu khen thưởng. Tần Nỗ một khung. Mạc thích mi đầu thở dài. Đối cái này Tần Nỗ hiển nhiên không thế nào hài lòng. Vũ khí công kích tầm xa. Đã có thí thiên long mâu. Cái này Tần Nỗ thì lộ ra tương đương gà mờ. Nó cũng không thể so thí thiên long mâu còn nghiêu bức a. Ý niệm đi thăm dò nhìn hệ thống trong túi đeo lưng Tần Nỗ. Chỉ thấy cái này Tần Nỗ bộ dáng cũng phổ phổ thông thông. Chất gỗ cung làm, thanh đồng nỏ cơ. Bổ sung lấy một nhánh chất gỗ tên nỏ. Bộ dáng không nói so phệ ma long thương. Cũng là so với thí thiên long mâu tới. Được rồi. Vẫn là không thể so sánh. Mạc thích cười khổ một tiếng. Ý niệm tập trung đến Tần Nỗ phía trên. Phía trên lập tức xuất hiện đồ vật giới thiệu. Rất đơn giản. Chỉ có 7 chữ Tần Nỗ. Xuyên thủng trên địa cầu hết thảy. Mạc thích nhìn đến đây. Nhíu lại lông mày bỗng nhiên giãn ra. Xuyên thủng trên địa cầu hết thảy. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, tại cái này trên địa cầu, không có bất kỳ vật gì có thể gánh vác nó nhất kích. Mạc thích đè xuống kích động trong lòng. Hỏi, hệ thống, ngươi chỉ cấp một mũi tên. Bắn một lần thì phế đi. Hệ thống hồi đáp có thể chỉ định đánh dấu khen thưởng. Thu hoạch được tên nỏ. Quảng cáo. Mạc thích gật đầu. Cái này còn tạm được. Lúc này hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Nơi đây vì đặc thù địa điểm. Trong vòng một ngày. Có thể đánh dấu hai lần. Mạc thích trên mặt hiền hiện nụ cười. Cái này có thể có. Ngay sau đó nói lần nữa. Hệ thống. Đánh dấu. Hệ thống y nguyên dây về. Đánh dấu thành công. Đánh dấu địa điểm. Biến dị con rơi xào huyệt, đánh dấu khen thưởng. Biến dị bức vương gen cường hóa tề một chi. Mạc thích nghe vậy, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, hơi có chút chờ mong. Trực tiếp xuất ra biến dị bức vương gen cường hóa tề. Đó là một chi chất lỏng màu đỏ như máu. Giống như vừa mới chảy ra huyết dịch đồng dạng đỏ tươi. Vén tay áo lên. Đem chi này biến dị bức vương gen cường hóa tề rót vào cánh tay trái. Sau đó dùng niệm lực tỉ mỉ quan sát dược lực lưu động. Chỉ thấy dược lực tiến nhập thể nội về sau. Dọc theo mạch máu, trước chảy đến trái tim. Sau đó bị trái tim bơm đi ra. Dọc theo tất cả mạch máu, chảy đến quanh thân. Cuối cùng, những dược lực này cùng quanh thân cơ hồ tất cả tế bào dung hợp. Trong cơ thể hắn, liền nhiều hơn một loại mới gen. Một đoạn thời khắc, hắn chỉ cảm thấy trên lưng, hai sườn ở giữa, một trận nóng rực cảm giác truyền đến. Cái này nóng rực cảm giác, chủ yếu hội tụ tại hắn hai khối xương bả vai phía trên. Mạc thích dự cảm đến không ổn. Trong lòng một tiếng rên rỉ, y phục của ta, sau một khắc, tê lạp, một tiếng vang lanh lảnh. Từ phía sau lưng truyền đến, phía sau lưng nhất thời lạnh nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, một đôi dương cánh đạt tới 5 mét đỏ như máu cánh. Trong nháy mắt ló ra, đối với đỏ như máu cánh, vô luận là hình dáng vẫn là bộ dáng, đều cùng con rơi không sai biệt lắm. Cánh đỉnh đầu, mọc lên sắc nhọn chảo vạch. Cái này chảo vạch không hề giống rơi bình thường chảo vạch. Mà chính là cùng loại hình trăng khuyết lưỡi hái. Phía trên hàn quang lấp lóe. dày đặc khí bức người. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đôi cánh này liền lượn quanh qua thân thể của hắn, tìm được trước ngực hắn. Nhìn lấy cái này một đôi đỏ như máu cánh, trong lòng của hắn là tương đương chi hài lòng. Thử vỗ cánh, toàn bộ thân thể nhất thời lảo đảo bay lên. Mặc dù là vừa mới lấy được một đôi cánh, nhưng chiếc cánh này tựa như là cánh tay của hắn một dạng. Sử dụng không có bất kỳ cái gì không lưu loát cảm giác. Chỉ bất quá hắn dù sao là lần đầu tiên luyện tập phi hành. Đối cường độ, cánh động biên độ phương diện, không quá có thể đem nắm được. Lảo đảo, tung bay lung lay, vòng quanh cái này viện bảo tàng bay một vòng. Dần dần thích ứng một số, tốc độ cũng không tính chậm, có thể đạt tới mỗi giây 300 mét. Tuy nhiên so long ảnh bộ tốc độ chậm rất nhiều, nhưng so với còn lại liệp sư đến, lại nhanh quá nhiều. Phải biết, còn lại liệp sư, dù là đạt tới cấp 10, tốc độ cũng mới 200 mét mỗi giây, mà lại nếu như tại một số đặc thù lục địa hình thượng, long ảnh bộ không tiện thi triển. Đôi cánh này chính là lựa chọn tốt nhất. Bay thử một vòng mấy lúc sau, Mạc Thích rơi xuống đất, đem cánh thu hồi thể nội. Trên lưng, cái kia trước đó bị xé nứt da thịt lại nhanh chóng khép lại, bóng loáng như mới, tựa như xưa nay không từng sinh ra cánh đồng dạng. Giờ phút này, một trận gió thổi qua, Mạc Thích chỉ cảm thấy phía sau lưng thật lạnh. Hắn thở dài, đôi cánh này nghiêu bức là nghiêu bức, cũng là phí y phục. Sau đó theo hệ thống trong ba lô, xuất ra một kiện hơi cũ y phục mặc lên, xoay người lại, nhìn thoáng qua cái kia viện bảo tàng. Mạc Thích do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đi vào tìm tòi hư thực. Hắn luôn cảm thấy cái này trong viện bảo tàng thật sự là quá quỷ dị. Rõ ràng dò xét đến cái kia xanh mặt quái tiến vào. Kết quả tiến vào tượng hố về sau, cái kia xanh mặt quái liền biến mất không thấy. Tận thế bên trong, còn sống mới là vương đạo. Đến mức còn lại, đều là không quan trọng. Quảng cáo, nghĩ tới đây, hắn chỉ là dùng niệm lực hơi quét qua. Sau một khắc, viện bảo tàng trần nhà phía trên, treo ngược lấy cái kia mấy trăm con biến dị con rơi. Thân thể nhất thời bị xé nứt ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ viện bảo tàng giống như hạ một trận máu tươi cùng gãy chi thân thể tàn phế đan xen mưa to. Ba cái tượng hố, tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Tất cả 8.000 cái tượng binh mã trên thân cũng tận đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Mạc Thích trong óc lần nữa bị hệ thống soát bình phong, đánh giết cấp 3 mạnh biến dị thú. Thu hoạch được 3.000 tiến hóa điểm. Đánh giết cấp 3 mạnh biến dị thú. Thu hoạch được 3.000 tiến hóa điểm. Sau một lát kiểm kê, cái này một đợt chung đánh giết biến dị con rơi hơn 300 con. Thu hoạch được tiến hóa điểm hơn 1 triệu. Mạc Thích nhìn đến những thứ này, hài lòng gật đầu. Không lại dừng lại lâu, cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái. Bóng người trong nháy mắt hướng về phía trước nhảy lên ra. Tại chỗ chỉ để lại một cái cao đến 10 mét cự long hư ảnh. Cùng lúc đó, tại Mạc Thích rời đi về sau, cái kia tượng hầm bên trong, từng cái to bằng ngón tay xúc tu chui ra. Nhìn kỹ, có thể nhìn đến mỗi một điều xúc tu, đều là từ hàng trăm hàng ngàn cái cực kỳ thật nhỏ cánh tay tạo thành. Những thứ này xúc tu chui ra mặt đất về sau, giống như rắn nhỏ một dạng, hướng về bốn phía nhúc nhích. Rất nhanh, toàn bộ tượng hố đều đã bị đỏ như máu xúc tu phủ đầy. Mà lại bọn họ còn dọc theo tượng binh mã chân, bò lên trên thân thể của bọn nó. Tượng binh mã nhất thời tựa như là từ đỏ như máu xúc tu ngưng tụ ma thành. Tất cả xúc tu đều tham lam hấp thu trên mặt đất con rơi máu tươi cùng khối thịt. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, cái kia hơn 300 con rơi máu tươi cùng khối thịt lại bị hấp thu trống không. Sau đó, tượng hầm bên trong Những thứ này xúc tu bên trong bắt đầu chảy ra máu tươi tới. Rất nhanh, tượng hầm bên trong máu tươi đã có thể bao phủ mờ u bàn chân. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, nhất thời khuếch tán ra tới. Xúc tu bên trong, vẫn tại ra bên ngoài nhanh chóng thấm lấy máu tươi. Sau nửa giờ, ba cái cự đại tượng hố đã biến thành ba cái sâu có khoảng 1,50 m to lớn huyết trì. Cái này ba cái huyết trì, lớn chừng 30 sân bóng rổ lớn tiểu, lớn nhất nhỏ nhất cũng có 5 cái sân bóng lớn nhỏ. Mà lúc này, dòng máu vừa tốt ngập đến những thứ này tượng trên cổ. Từ phía trên nhìn qua, liền phảng phất mấy ngàn cái đầu người, lơ lửng ở trên mặt nước, vạn phần quỷ dị. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.